xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám sói mắt trắng vô ơn nghĩ đến lần trước buổi trưa chỉ ăn được có 2 hộp, ông ấy đã bị đám nhóc ở nhà lừa ra ngoài. Lúc ông ấy trở về chỉ còn lại hộp rỗng, Dương Địa Hải híp mắt khẽ mắng một câu. Có thể cầm không? Biên Duyên nhìn vẻ mặt của anh Dương âm thầm cười. Với số lượng cơm hộp mỗi lần anh Dương đặt gần đây là biết nhà ông ấy toàn là những người ham ăn. Được, hôm nay cảm ơn bà chủ Biên. Anh Dương tay trái ôm chậu, tay phải xách túi cảm ơn Biên Duyên xong liền bước chậm rời đi. Khách sáo gì chứ, lần sau lại đến. Nhìn cảnh tượng mọi người vây đến sau khi anh Dương rời khỏi, cô cười híp mắt. Bữa này anh Dương đắc ý, kéo đầy cừu hận, không nhìn thấy mọi người xung quanh ngửi thấy mùi bị ông ấy trêu chọc sắp không nhịn được muốn đánh ông ấy rồi sao? Muộn rồi, anh Dương đã lấy hết. Nhìn đoàn người sau khi Dương Địa Hải đắc ý rời khỏi không nhịn được nhào đến chỗ Biên Duyên hỏi mua mì. Nhưng lúc bọn họ biết số còn lại toàn bộ bị Dương Địa Hải mua hết, ai ai nhắc đến tên ông ấy đều là nghiến răng nghiến lợi. Biên Duyên đứng trước cửa sổ nhìn bóng lưng tức giận rời khỏi của mọi người, khóa miệng cong lên cười như không cười. Anh Dương, không phải tôi cố ý kéo cừu hận cho anh đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Duyên đưa con cùng đến sạp hàng của Dương Địa Hải. Cô đến xem thịt lợn rừng biến dị đặt trước đó với Dương Địa Hải. Chào bà chủ Biên, đây là lợn rừng biến dị hôm qua đám Tiểu Huy săn được ở bìa rừng, cô xem muốn lấy bao nhiêu. Dương Địa Hải từ xa đã nhìn thấy cô vội vàng giơ tay chào hỏi. Như này phải 150 đến 200 cân nhỉ? Biên Duyên nhìn thịt lớn rừng đã được xử lý sạch sẽ trên sạp hỏi. Ánh mắt tốt, 184 cân, hơn nữa thịt lợn hôm nay rất được, không béo không gầy. Dương Địa Hải vỗ vỗ thịt lợn rừng, hôm nay có người mua lẻ ông ấy không bán, bởi vì ông ấy biết có thể Biên Duyên sẽ mua hết chỗ này. Tôi lấy hết, vẫn phải làm phiền ông chủ cắt ra cho tôi sau đó đưa đến xe bán đồ ăn. Biên Duyên vươn tay lật ra xem, chất lượng thịt quả thật không tệ, không dùng hết để trong tủ lạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ buổi trưa buổi tối đều bán hàng, cũng chỉ mấy ngày là hết. Cách chương.